Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, chương 2456, trái tim ám hứa. Không phải hắn không gả, nhìn lấy Tiến vào trong phòng nhan như tuyết, Diệp Thiên không khỏi tâm thần rung động, vô ý thức nghĩ đến một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Khóe miệng vung lên một vệt tà ác cười xấu xa, đánh giá lãnh diễm cao nhã nhan như tuyết, cười đùa nói, ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta, ta đã làm tốt chuẩn bị, trên thân rửa đến không nhuốm bụi trần, đều là người trưởng thành, có phương diện kia ý nghĩ, tại bình thường có điều, muốn là không có loại kia ý nghĩ, vậy thì phải đi bệnh viện nhìn thầy thuốc. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên đổ nhào lên giường, hai tay mở ra, hiện lên hình chữ đại ngửa mặt nằm ở trên giường, lần nữa hướng nhan như tuyết phát ra mời, khác không có ý tứ. Tới đi, chuyện gì đều có lần thứ nhất, nhan như tuyết mặt nạ xương lạnh, răng ngà thầm cắm, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên về sau. Tê Thanh nói, ngươi biết Tiểu Mộng đối ngươi cảm tình sao? Nàng đối với ta có thể có tình cảm gì? Đơn giản thì là gì nhỏ tử hoa tỷ phu ở giữa thân tình quan hệ. Đại lão bà ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Diệp Thiên cầm qua gối đầu đệm ở bên hông, để cho mình nửa người trên hơi hơi hướng về phía trước nghiêng về. Bất cần đời cười đáp lại nói, đại lão bà a, ngươi tư tưởng lúc nào biến đến như thế không thuần khiết. Ngươi sẽ không phải là dự định tác hợp ta cùng Tiểu Mộng a? Cái này không thể được. Ta là chính nhân quân tử, không thể làm ra loại này làm bại hoại thuần phong mỹ tục sự tình. Nhan như tuyết hít sâu một hơi, cố nén nội tâm tức giận. Nàng biết mình vừa mới lời nói, nói có chút mơ hồ không rõ, đến mức nhường Diệp Thiên sinh ra nghĩa khác. Ta nói Tiểu Mộng là Diệp Mộng sắc, không phải Nhan Như Mộng. Nhan Như Tuyết giản lược nói tóm tắt giải thích nói. Diệp Thiên lần nữa sửng sốt, sờ lấy cái mũi, hơi chút trầm mặc về sau, lúc này mới không hiểu hỏi, Diệp Mộng sắc cùng ta đơn giản cũng là huynh muội quan hệ, nàng đối với ta cũng chính là muội muội đối ca ca cảm tình. Tuy nhiên ta cùng nàng không có bất kỳ cái gì liên hệ máu mủ, vẻn vẹn chỉ là cùng một họ thị mà thôi. Ách, đúng, từ khi Diệp gia tại hôm qua hủy diệt về sau, ta liền không lại họ Diệp. Ngươi sẽ không phải là ghen ghét ta cùng Diệp Mộng sắc huynh muội quan hệ a? Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên lại khôi phục buông thả không bị trói buộc thần sắc. Một mặt xem thường, Nhan Như Tuyết kém chút bị Diệp Thiên hồi phục, tức giận đến thổ huyết. Theo Diệp Thiên phản hồi bên trong, lấy nàng ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra được, Diệp Thiên vừa mới lời nói này, cũng không hề nói dối. Diệp Thiên hiển nhiên là thật không biết Diệp Mộng sắc đối với hắn là đã sớm trái tim ám hứa. Đời này không phải hắn không gả, đây mới thực sự là nhường Nhan Như Tuyết lo lắng. Đi vào trời cửa phía sau, người biết Diệp Mộng sắc nói với ta cái gì không? Nhan Như Tuyết lại hít một hơi, mở miệng lần nữa hỏi. Diệp Thiên một mặt mộng bức, không giống nhau Diệp Thiên làm ra đáp lại. Nhan Như Tuyết tiếp tục lấy vừa mới đề tài, nàng chính miệng nói với ta, nàng thích ngươi, không phải ngươi nhận định huynh muội cảm tình, mà chính là tình yêu nam nữ. Chính là bởi vì ngươi cùng nàng không có liên hệ máu mủ, cho nên nàng mới có thể đối ngươi loại suy nghĩ này. Giờ phút này, Nhan Như Tuyết ngắn ngủi mấy câu, giống như một từng đạo sấm sét tại Diệp Thiên bên tai, âm vang nổ vang. Nhan Như Tuyết lời nói, hắn đương nhiên tin tưởng, bởi vì hắn biết, lấy Nhan Như Tuyết nghiêm cẩn đến gần như cứng nhắc tính tình, là không thể nào cầm chuyện như vậy nói đùa. Chính là bởi vì dạng này mới khiến cho Diệp Thiên cảm thấy chấn kinh. Ta xem nàng như muội muội, nàng vậy mà muốn ngủ ta. ngắn ngủi thất thần về sau, Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán, ý vị sâu xa cảm khái một câu, đau lòng nhức óc đậu đen rau muống nói, cái này mẹ hắn còn có thiên lý không? Còn có để cho người sống hay không? Nhàn Như Tuyết xem thường liếc mắt một cái Diệp Thiên, hừ nhẹ nói, ở trước mặt ta, ngươi cũng đừng làm bộ làm tịch. Ngươi tuy nhiên mặt ngoài mọi loại không tình nguyện, nhưng trong lòng lại khẳng định vui vẻ nở hoa. Cao hứng còn không kịp đây. Bất kể nói thế nào, Diệp Mộng Sắc cũng là vạn một chọi một mỹ nữ, tính tình ôn hòa, khí chất thanh lệ, thuộc về hoa khôi cấp bậc nhân vật. Đơn thuần dung mạo lời nói, cùng Long Linh Châu, Thiên Diện, Tần Huyên bọn người tương xứng, Diệp Thiên giống như là bị mãnh liệt kích thích, vụt một chút từ trên giường nhảy lên, đứng tại Nhan Như Tuyết trước mặt, rất nghiêm túc đáp lại nói, ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử, ta là thật không có ngươi loại tà ác này suy nghĩ. Ngươi định xử lý như thế nào chút tình cảm này? Nhan Như Tuyết ngữ khí hơi chậm, tâm bình khí hòa hỏi. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, ảm ngoạm lắc đầu, không biết, đón đến, mở miệng lần nữa, hướng Nhan Như Tuyết hỏi kế, ngươi cảm thấy ta nên xử lý như thế nào? Nhan Như Tuyết lúc này ngơ ngẩn, hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên hội hướng nàng ném ra ngoài cái vấn đề khó khăn này. Cho tới nay, ngươi không phải đều tại đề sướng tuân từ nội tâm suy nghĩ chủ trương sao? Nhan Như Tuyết xảo diệu nan đề, lần nữa đánh còn cho Diệp Thiên, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, hành động phía trên thì làm sao đi làm, đây là ngươi cùng Diệp Mộng Sắc ở giữa sự tình, ta không xen vào. Sầu mi khổ kiểm Diệp Thiên, hữu khí vô lực ngồi tại cạnh giường, một trận thở dài thở ngắn, ngắn ngủi trầm mặc về sau, Nhan Như Tuyết mở miệng lần nữa phát ra tiếng, ếch, đúng, còn có một việc có thể chứng minh Diệp Mộng Sắc đối ngươi cảm tình rất sâu, rất chân thành tha thiết. Đêm qua, coi ta theo trong hôn mê khi tỉnh lại, Diệp Mộng Sắc vẫn còn trạng thái hôn mê. Ta nghe đến trong hôn mê nàng không ngừng nhắc đi nhắc lại lấy tên ngươi. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đối ngươi cảm tình không phải bình thường. Diệp Thiên thở dài một tiếng. Nhiều như vậy nữ nhân, thật sự là muốn người mạng già a. Mỹ nữ như mây, bên người hoa thơm cỏ lạ vờn quanh. Cái này không phải liền là ngươi truy cầu trung cực lý tưởng sao? Nhan Như Tuyết trong lời nói mang theo không che giấu được trào phúng, cùng nhàn nhạt cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Thiên mặt đen lại, cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ, há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì mới có thể chứng minh chính mình trong sạch. Lúc này hắn tại không có nửa điểm cùng Nhan Như Tuyết lăn ga giường kiều diễm ý nghĩ. Nhan Như Tuyết im ắng lắc đầu, trong mắt chỗ sâu lướt lên một tia đắc ý, phiêu nhiên mà đi, lưu lại tâm sự nặng nề Diệp Thiên, một thân một mình ngồi ở trên giường. Cùng lúc đó, ở tại Diệp Thiên sát vách Diệp Mộng Sắc, cũng là trằn trọc, khó có thể ngủ. Nàng rất muốn chạy đến Diệp Thiên trong phòng, hướng Diệp Thiên ở trước mặt thổ lộ, lõa lồ chính mình cõi lòng, nhưng lại luôn không cách nào lấy hết dũng khí. Mấy giờ trước, khi nàng nói với Nhan Như Tuyết ra bản thân Diệp Thiên cảm tình lúc, nàng nhìn ra được, Nhan Như Tuyết đã không phản đối, cũng không đồng ý, cầm trung lập thái độ. Nói cách khác, chỉ cần mình dũng cảm phóng ra bước đầu tiên, cùng Diệp Thiên xác lập quan hệ, Nhan Như Tuyết cũng sẽ không phản đối. Trên giường Diệp Mộng Sắc, lật qua lật lại, trong đầu suy nghĩ mọc thành bụi, loạn thành một bầy, mà Diệp Thiên lại ở thời điểm này co quắp tại giường, toàn thân run rẩy, trên thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều có to như hạt đậu mồ hôi mãnh liệt mà ra, sắc mặt đỏ bừng giống như là lọt vào đại hỏa thiêu đốt, thần sắc thống khổ, hàm răng run lên, khách khách rung động, Diệp Thiên thân thể, tuy nhiên thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng to lớn thống khổ. Nhưng hắn tư duy lại dị thường thanh tỉnh. Hắn biết, sáng sớm tại Triệu gia tổng bộ bên ngoài, thi triển cấm kỵ chi thuật, huyết dẫn thuật, tác dụng phụ. Rốt cục phát tác, lúc này hắn, thân thể nghiêm chỉnh thành bếp lò. Thể nội mỗi một tấc nơi hẻo lánh đều phun trào lấy vô tận nhiệt lưu. Thiêu đốt lấy hắn thân thể cùng linh hồn. Thuần dương chi thân thiếu hụt. Tại thời khắc này toàn bộ bại lộ. Hơn nữa còn tại cấm kỵ thuật tác dụng phụ gia trì dưới. Nhường trong đầu hắn hiện ra các loại kiều diễm ý nghĩ. Cứ việc nhan như tuyết, Bùi Y Hàng cùng Diệp Mộng Sắc ba nữ thì phân biệt ở tại hắn sát vách ba cái phòng ngủ. Nhưng hắn lại không có ý định đi tìm trong số ba nữ bất kỳ một cái nào. Mà chính là thân hình lóe lên, thẳng đến Long Linh Châu phòng ngủ mà đi. Lần này thật vất vả đi vào kinh thành, cùng Long Linh Châu xa cách từ lâu gặp lại. Hắn phải đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đều tiêu hao tại Long Linh Châu trên thân, gỡ hết trang. Đang định nghỉ ngơi Long Linh Châu, nhìn thấy Diệp Thiên đến, cũng là cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Nàng chưa kịp hỏi ra đáy lòng nghi hoặc, Diệp Thiên liền đem nàng bổ nhào vào ở trên ghế salon. Một đêm không ngủ Bùi Tung Chi, hai mắt phủ đầy tia máu đỏ thắm, ngồi trong thư phòng, tập trung tinh thần chờ đợi chuông điện thoại di động vang lên. Thế mà, cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ còn chưa thu được liên quan tới Bùi Khánh Nguyên hành tung tình báo tương quan. Cái này khiến hắn càng cảm thấy sốt ruột bất an. Reng reng reng, chuông điện thoại di động đột nhiên vào lúc này vang lên. Cả kinh Bùi Tung Chi giật nảy mình đánh cái rùng mình. Không chút do dự ấn phía dưới nút trả lời. Không kịp chờ đợi hỏi, tình huống như thế nào? Gia chủ, đi qua một đêm nghiêm hình tra tấn, chúng ta đã cậy mở quỷ thủ thập tam miệng, theo quỷ thủ thập tam cái này bên trong nhận được tin tức. Quý Trì Trọng lúc này ngay tại Kinh Nam Kháo Sơn thôn dưỡng thương. Bùi Khánh Nguyên cũng cùng với Quý Trì Trọng, ta đã phái người thẳng đến Kháo Sơn thôn mà đi. Điện thoại đầu kia tâm phúc, loại này lời còn chưa nói hết, liền bị thần sắc kích động Bùi Tung Chi trực tiếp đánh gãy, nghiêm nghị nói, được, ta biết, ta sau đó liền đến. Sau khi cúp điện thoại, Bùi Tung Chi như chút được gánh nặng dài ra một ngụm chọc khí. Ý vị sâu xa cảm thán nói, Hoàng Thiên không phụ khổ tâm a, lúc này rốt cục để cho ta được như nguyện. Mẹ con chim, mộng tưởng cuối cùng là chiếu vào hiện thực. Đang khi nói chuyện, Bùi Tung Chi phủ thêm một kiện áo khoác màu đen, đẩy ra cửa thư phòng, hai chân đạp địa, bay lên không trung vọt lên, trong không khí, mấy cái lên xuống về sau, hoàn toàn biến mất tại mênh mông vân thiên chỗ sâu. Kinh Nam Kháo Sơn thôn, vô cùng vắng vẻ, là cái tại địa đồ hướng dẫn hệ thống phía trên, căn bản tìm không thấy tung tích nguyên thủy thôn xóm. Cùng ngoại giới ngăn cách, đến bây giờ còn vẫn như cũ bảo lưu lấy mấy trăm năm trước nguyên thủy phong mạo. Không có bất kỳ cái gì hiện đại hóa thiết bị, liền cơ bản nhất điện đều không có. Một cái thanh niên tóc vàng, mang theo hai cái bản thân bị trọng thương lão nhân, đi vào Kháo Sơn thôn. Đối với nguyên bản không tranh quyền thế thôn làng mà nói, không khác nào tại phong tình sóng tĩnh trên mặt nước. Ném xuống một miếng cự thạch ngàn cân, nhất thời nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này ba cái khách không mời mà đến đến, nhưng các thôn dân người người cảm thấy bất an, cảm thấy nôn nóng bất an, nhất trí đồng ý muốn đem ba người này đuổi ra thôn làng. Thế mà, khi bọn hắn tề tụ tại thôn làng từ đường bên ngoài, nhìn thấy thanh niên tóc vàng hung hãn lạnh lùng ánh mắt lúc, lại toàn bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run, đến miệng một bên lời nói, một câu cũng nói không nên lời. Tất cả đều sững sờ đứng tại chỗ. Cái này vừa đứng, cũng là chỉnh một chút hơn một ngày thời gian. Cho tới bây giờ, cũng không có người rời đi, mà lại cũng không có người lên tiếng. Bên ngoài đã là trời sáng choang, nhưng cũ kỹ trong từ đường ánh sáng, nhưng như cũ ảm đạm. Nước sơn đen pha tạp trên bàn, chập chờn bất định ánh nến, chiếu rọi tại Hoàng Kiên Hiểu, Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng ba người trên thân. Ba người ngồi xếp bằng, Hoàng Kiên Hiểu ngồi tại Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng phía sau hai người. Tay trái đè vào Bùi Khánh Nguyên phía sau lưng, mà tay phải thì đè vào Úy Trì Trọng phía sau lưng. Đang dùng chính mình hùng hồn công lực vì hai người liệu thương. Trong từ đường, an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy nến diễm phát ra, ba, một tiếng thanh thúy bạo hưởng. Hoàng Kiên Hiểu ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm bên ngoài. Ánh mắt âm hàn, giống như độc xà, mang theo sát khí, triệt để trấn nhiếp bên ngoài mấy trăm cái thôn dân. Làm cho các thôn dân không dám tới gần từ đường nửa bước. Song phương đang tiến hành một trận im ắng giằng co. Cái này thời điểm Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng, thương thế trên người đã phục hồi như cũ 6-7 thành. Lấy bọn họ thương thế tốc độ chữa trị, qua 2 canh giờ nữa liền có thể chữa trị đến 8 thành hai bên. Đến thời điểm Hoàng Kiên Hiểu liền có thể rút về công lực, để cho hai người tự trị thương cho mình. Thế mà đúng lúc này, trong nhập định Hoàng Kiên Hiểu đột nhiên cảm ứng được ngoài 10 dặm vài câu hỗn loạn khí thế. Hoàng Kiên Hiểu tâm lý nhất thời lộp bộp nhảy một cái. Lấy hắn tu vi, mặc dù không cách nào cảm ứng được ngoài 10 dặm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn lại có thể phán đoán chính xác ra ngoài 10 dặm khẳng định có đại động tĩnh, mà lại khí thế hỗn loạn hiện tượng ngay tại hướng Kháo Sơn thôn bên này phi tốc lan tràn mà đến. Ngoại giới vội vàng không kịp chuẩn bị khí thế biến hóa, trực tiếp dẫn đến Hoàng Kiên Hiểu tâm cảnh bối rối đến mức thể nội khí huyết sôi trào, làm cho chuyển vào Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng hai người trong cơ thể công lực bỗng nhiên hỗn loạn. Lúc mạnh lúc yếu, lúc cao lúc thấp, phốp phốp, Bùi Khánh Nguyên cùng Úy Trì Trọng hai người, trong miệng mũi, máu tươi cuồng phún, nguyên bản hiện lên ở gương mặt đỏ ửng, cũng tại thời khắc này tiêu tán không thấy, thay vào đó thì là tuyết sắc một dạng trắng bệch. Hai người trạng thái cũng so trước đó càng thêm hỏng bét. Hoàng Kiên Hiểu cơ hồ là bản năng nghĩ đến gây nên khí thế biến hóa nhân tố, khẳng định là bởi vì Bùi gia truy binh đã đi tới Kháo Sơn thôn bên ngoài. Tốc độ bọn họ so ta tưởng tượng bên trong nhanh nửa ngày thời gian. Hoàng Kiên Hiểu âm thầm suy nghĩ, một ngụm chọc khí phun ra về sau, quả nhiên vận chuyển ý niệm, cùng tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm Diệp Thiên lấy được liên lạc. Kháo Sơn thôn còn không có mở điện, tự nhiên không có điện thoại tín hiệu. Hiện đại thông tin thiết bị tại chỗ dựa thôn loại địa phương này, căn bản không có thể phát huy phải có tác dụng. Mà lúc này Diệp Thiên còn ôm Long Linh Châu, nằm ngáy o, thức hải kịch liệt chấn động, nhường hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, thoáng cái xoay người ngồi dậy. Hoàng Kiên Hiểu đem hắn đứng trước tình huống, dùng ý niệm truyền vào Diệp Thiên thức hải. Diệp Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền biết Hoàng Kiên Hiểu hiện tại tình cảnh, cứu người như cứu hỏa. Diệp Thiên không dám có nửa giây thời gian chậm trễ, lúc này nhảy xuống giường, trong phòng ngủ trên mặt đất, nhặt lên đêm qua ném đến khắp nơi đều là quần áo. Ngay tại Diệp Thiên mặc quần áo lúc, Long Linh Châu thăm thẳm tỉnh lại, nhìn thấy Diệp Thiên bối rối cuống cuồng thần sắc. Long Linh Châu tâm thần run lên, không hiểu hỏi Diệp Thiên, có phải hay không lại xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên cũng không có ý định giấu giếm Long Linh Châu. Sau đó, một bên mặc quần áo, một bên hướng Long Linh Châu làm đơn giản giải thích. Long Linh Châu sau khi nghe xong, lúc này biểu thị nguyện ý điều khiển khoảng cách Kháo Sơn thôn gần nhất Thiên Môn thành viên trợ giúp Diệp Thiên. Cân nhắc đến sự kiện này hậu quả nghiêm trọng, Diệp Thiên gọn gàng làm cự tuyệt Long Linh Châu đề nghị. Lần này cần đối mặt là Bùi gia. Diệp Thiên không hy vọng đem Thiên Môn cuốn vào Bùi gia nội loạn bên trong. Ngươi đừng nói cho Như Tuyết các nàng, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Thân hình tiêu tán tại Long Linh Châu trong tầm mắt trước đó. Diệp Thiên trấn định tự nhiên thanh âm, từng chữ nói ra chậm rãi đưa vào Long Linh Châu trong tai. Cái này không khác nào cho Long Linh Châu ăn một viên thuốc an thần. Lấy Long Linh Châu trí tuệ, đương nhiên minh bạch Diệp Thiên cự tuyệt Thiên Môn tham dự sự kiện này nguyên nhân. Cho dù là dạng này, Long Linh Châu vẫn là cho phân tán chú đóng ở Kháo Sơn thôn phụ cận 7 cỗ Thiên Môn thế lực. Gọi điện thoại, phân phó cái này thất cỗ thế lực hỏa tốc tiến vào Kháo Sơn thôn. Muốn không tiếc bất cứ giá nào, trợ giúp tà thần, quyết không thể nhường tà thần muốn bảo vệ người bị nửa điểm tổn thương. Theo Long Linh Châu, lấy Thiên Môn bây giờ thực lực, tuy nhiên không dám cùng 5 cái quốc trụ gia tộc chính diện giao phong, nhưng cứng rắn đòn khiêng Bùi gia, nhưng vẫn là dư xài. Diệp Thiên còn chưa chạy tới Kháo Sơn thôn lúc, Kháo Sơn thôn liền bị Bùi Tung chi phái ra 5.000 thế lực bao bọc vây quanh, mà thân thể mặc áo khoác Bùi Tung chi cũng tại thời khắc này, giống như thiên thần giống như, uy phong lẫm liệt xuất hiện tại Kháo Sơn thôn trên không. Cúi đầu quan sát dưới chân Nguyên Thủy thôn xóm, minh duệ như chim ưng ánh mắt, đem Kháo Sơn thôn xung quanh trong ngoài toàn bộ liếc nhìn một lần về sau, cuối cùng khóa chặt lại trong thôn chính trung tâm từ đường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.